Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, tàn vỡ Tôn Nguyên. Tôn Nguyên tại thần hoang đài trên, quá phách lối hướng Dịch Vân kêu gào. Dịch Vân đứng dậy, nhấc lên trên bàn gạch, chung quanh thiên kiêu, thấy đều là mí mắt trực nhảy. Dịch Vân, lại xách gạch ra sân. Dịch Vân trước một gạch, từ phía sau gõ Phùng Hải, hiện tại hắn lại muốn gõ Tôn Nguyên sao? Tôn Nguyên lần này có phòng bị, làm sao có thể sẽ bị hắn gõ đến? Này Dịch Vân, thật là hung hăng càn quấy a. Hắn tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không nên khinh địch như vậy. Đối với Phùng Hải thời gian, hắn dùng gạch cũng liền mà thôi. Chống lại Tôn Nguyên, đối phương đã có chuẩn bị, hắn còn cầm gạch, cục gạch này chính là cứng rắn một điểm, căn bản cũng không phải là cái gì dáng dấp giống như vũ khí. Hắn nên rút đao của mình rồi. Khinh địch, dễ dàng lật thuyền trong mương. Dịch Vân chớ không phải là muốn phạm cùng Phùng Hải sai lầm. Mọi người nhao nhao nghị luận, mà lúc này, Dịch Vân đã dẫn theo gạch đi lên thần hoang đài. Tôn Nguyên nhìn Dịch Vân, lại nhìn một chút Dịch Vân trong tay gạch, cười gàn một tiếng, nói, chiêu thức giống nhau, ngươi nghĩ đối với ta dùng hai lần. Quá ngây thơ rồi. Tôn Nguyên đang khi nói chuyện, hai cái chân đã từ từ di động. Tôn Nguyên bước chân quá cổ quái, rõ ràng thoạt nhìn rất chậm, nhưng là hắn đi lên sau, lại cho người ta một loại khó mà thấy rõ, thời không thác loạn cảm giác. Tại Tôn Nguyên sau khi đi mấy bước, phía sau hắn đúng là kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Đạo này tàn ảnh thật lâu không tiêu tan, cùng Tôn Nguyên bản nhân hầu như khó mà phân rõ. Một bước lại một bước, Tôn Nguyên sau lưng tàn ảnh càng ngày càng nhiều. Mọi người thấy đều là tâm thần tập trung cao độ. Đây là Tôn gia tàn ảnh bộ, lấy đặc thù bước chân di động, để cho đối thủ không phân rõ thi triển tàn ảnh bộ người vị trí. Đồng thời tại mỗi một bước trong quán chú nguyên khí, nguyên khí hình thành tàn tượng hư ảnh. Như vậy thật thật giả giả, hư hư thực thực, liền đối thủ vị trí đều không tìm chuẩn, còn thế nào công kích? Đồng dạng, không biết đối thủ vị trí, cũng không biết công kích từ đâu tới đây. Không nghĩ qua là, đã bị Tôn Nguyên đánh lén. Tàn ảnh bộ, là Tôn gia truyền thừa chỗ hạch tâm. Tôn Nguyên, cũng là dựa vào tại trên tàn ảnh bộ kiệt xuất thiên phú, trở thành kinh thành trong bốn tiểu bá vương một thành viên. Chỉ cần tàn ảnh bộ không bị phá, như vậy Tôn Nguyên liền đứng ở thế bất bại. Càng ngày càng nhiều tàn ảnh đem Dịch Vân bao vây, mỗi một cái bóng cũng có thể là chân thân, cũng có thể đối với Dịch Vân phát ra công kích. Ở đây thiên kiêu thực lực đều không yếu, hơn nữa bọn hắn vẫn là cách xa như vậy. Theo chỉnh thể góc độ trên nhìn Tôn Nguyên tàn ảnh bộ, vậy mà mặc dù như thế, ngay trong bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng khó mà phân rõ Tôn Nguyên chân thân chỗ. Này tàn ảnh bộ, người nào là thật, ta dĩ nhiên không phân rõ. Không hổ là Tôn gia tuyệt học, Dịch Vân còn thế nào công kích? Rất nhiều người đang khen ngợi. Bốn tiểu bá vương trong mập mạp thấy Tôn Nguyên chậm rãi trưởng khống tràng diện, trên mặt cũng chậm chậm có vui vẻ. Tôn Nguyên liền điểm ấy bản sự rồi. Đây là hắn ép đáy hòm đồ vật. Một chiêu này vừa vặn khắc chế Dịch Vân, là những thứ kia dùng kiếm dùng đao võ giả không phân rõ Tôn Nguyên vị trí, dứt khoát giấy lên phô thiên cái địa ánh kiếm cùng ánh đao, tiến hành không khác biệt công kích. Lúc này, tuy là Tôn Nguyên tàn ảnh bộ tinh diệu, cũng sẽ mỏi mệt ứng phó. Không nghĩ qua là, cũng sẽ bị ánh kiếm ánh đao chém trúng, lộ ra sơ hở. Thế nhưng Dịch Vân, chỉ có một khối gạch, thiên quân đao của hắn, đều đặt ở dưới đài, không có mang đi lên, gạch cũng không thể giấy lên phô thiên cái địa công kích. Ai cho ngươi khinh thường đây? Khinh địch, chính là như vậy hạ trang. Mà lúc này, tại giữa võ đài, Dịch Vân mang theo gạch, quá tùy ý đứng, kỳ thực hiện tại, Dịch Vân trong lòng rất không lời. Này Tôn Nguyên, đùa giỡn lên cái không xong. Dịch Vân sớm liền ngưng tụ thiên mục hình thức ban đầu. Thiên mục đảo qua, Tôn Nguyên chân thân căn bản không chỗ che thân. Coi như không ngưng tụ thiên mục, Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, cũng sẽ thấy Tôn Nguyên giống con khỉ gọi tới gọi lui. Mục tiêu không nên quá rõ ràng. Dịch Vân quả thực có 100 loại phương pháp, đem Tôn Nguyên tìm cho ra. Còn nói cái gì chiêu thức giống nhau, không thể đối với hắn dùng 2 lần. Hắn cho là hắn thành đấu sĩ à? Lúc này, Tôn Nguyên tàn ảnh đã đi tới Dịch Vân xung quanh trong vòng 3 trượng. Đối với võ giả mà nói, khoảng cách này đã cùng thiếp thân không khác nhau gì cả rồi. Phát động công kích cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Được, trong 4 tiểu bá vương mập mạp, ánh mắt phát sáng, bị Tôn Nguyên ảo giác cùng bản tôn cùng nhau cận thân trong vòng 3 trượng. Vậy đối phương cũng đã thua rồi. Mập mạp nguyên bản không trông cậy vào Tôn Nguyên có thể đối phó Dịch Vân. Hiện tại xem ra, Tôn Nguyên khả năng thắng. Ra tay, Tôn Nguyên động hắn theo Dịch Vân sau lưng, đột nhiên làm khó dễ. 3 trượng cự ly, lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Nguyên rút ra một thanh cực mảnh nhuyễn kiếm. Này nhuyễn kiếm, giấu ở Tôn Nguyên trong tay áo. Mũi kiếm mềm mại, dung nhập trong không khí. Hầu như thấy không rõ lắm. Chuôi này sắc bén nhuyễn kiếm, như xuất động độc xà thông thường, đâm thẳng Dịch Vân sau lưng. Cùng lúc đó, Tôn Nguyên giơ tay lên một cái, bắn ra một loạt ám khí. Những thứ này ám khí đều là nhất không thấy được, dễ dàng nhất bị không chú ý phi châm. Tôn gia phi châm cũng phi thường nổi tiếng. Những thứ này phi châm dung nhập ánh kiếm bên trong, tại ánh kiếm che chở phía dưới, thông thường đối thủ căn bản khó mà thấy rõ, chớ nói chi là né tránh rồi. Coi như đối phương không có bị tàn ảnh bộ mê hoặc, đúng lúc phản ứng kịp, chống đỡ ánh kiếm, nhưng cũng tránh không khỏi phi châm. Như vậy liên hoàn chiêu thức, có thể nói ác độc, có phùng hải vết xe đổ. Tôn Nguyên đem chính mình giữ nhà chiêu thức tất cả đều đem ra. Hơn nữa phát huy đến cực hạn, tàn ảnh bộ tiếp cận Dịch Vân, nhuyễn kiếm cùng ám khí 2 bút cùng vẽ. Tôn Nguyên không cho là mình có thua lý do. Dịch Vân tiểu tử này, trách thì trách hắn quá tự đại. Một khối gạch, đã nghĩ thắng tự mình. Không huyền niệm chút nào, Tôn Nguyên kiếm, đâm vào Dịch Vân hậu tâm. Một loạt ám khí, cũng toàn bộ thấu thể mà vào. Chúng hết, sát, nguyễn kiếm quán thể. Thế nhưng, Tôn Nguyên lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Một kiếm này, hoàn toàn không có mũi kiếm đâm vào thân thể nguyên khí phòng ngự cản trở cảm giác. Trong tay chút nào không chịu lực, căn bản như là đâm vào không khí rồi. Mà lúc này, Dịch Vân thân ảnh cũng đột nhiên mơ hồ. Tàn tượng, Tôn Nguyên trong lòng hoảng hốt. Hắn đâm trúng Dịch Vân, dĩ nhiên cũng là tàn tượng. Tàn ảnh bộ là một loại dùng nguyên khí cùng bước chân biến ảo chế tạo tàn ảnh bí pháp. Dịch Vân đương nhiên sẽ không tàn ảnh bộ, nhưng là bằng vào tuyệt đối tốc độ, Dịch Vân có thể chế tạo vô cùng ngắn ngủi tàn tượng. Bởi vì người tròng đen, đối với thấy đồ vật, có một thành trong chớp mắt tròng đen lưu ảnh. Đây cũng là tàn tượng sinh ra nguyên nhân. Không mở ra thiên mục, này tròng đen lưu ảnh thì không cách nào khu trừ. Chính là này ngắn ngủi tròng đen lưu ảnh, để cho Tôn Nguyên một kiếm này đâm vào không khí rồi. Tôn Nguyên trong lòng hô to không ổn. Thân thể hắn lui nhanh đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này, hắn nghe được sau đầu sinh gió, một cỗ cường liệt, dự cảm bất hảo xông lên đầu. Tôn Nguyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, gáy lông tơ từng căn dựng ngược lên. Hắn nỗ lực, muốn làm chút gì đến vãn hồi cục diện, nhưng mà, hết thảy cũng không kịp rồi. Đùng, một tiếng tiếng vang lanh lảnh, Dịch Vân một viên gạch chùm lên Tôn Nguyên trên ót. Tôn Nguyên thân thể chấn động, chỉ cảm thấy cái ót đau nhức, trước mắt phát đen, chợt thiên xoay địa chuyển. Ta, đi, con mẹ nó, Tôn Nguyên ở trong lòng gào lên giận dữ. Hắn dùng tận lực khí toàn thân, trợn to hai mắt, nỗ lực muốn chống đỡ thân thể của mình. Nhưng mà hết thảy này, đều là phí công, chỉ có thể tăng nỗi thống khổ của hắn mà thôi. Dịch Vân thấy một gạch không thể giải quyết Tôn Nguyên. Có một số ngoài ý muốn, này bốn tiểu bá vương, giống như sức chịu đòn cũng không tệ. Phòng trừng trước đây đều hỗn qua. Thế là, Dịch Vân vỗ vỗ Tôn Nguyên bờ vai, lời nói thâm thía nói, ngươi nói ngươi, vừa mới gọi tới gọi lui. Giống con khỉ, đấu võ sao, những thứ kia lòe loẹt đồ vật kỳ thực không có gì chứng dùng. Vẫn là làm đâu chắc đấy tương đối khá. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân vừa nói, một bên yên lặng giơ lên gạch. Tôn Nguyên khóe miệng co giật, muốn nói điểm gì, nhưng mà, lại nói không ra lời. Hắn tựa hồ là gian nan phát ra một cái âm tiết. Thế nhưng lúc này, Dịch Vân thứ hai gạch đã phủ xuống, hơn nữa đóng hướng thứ nhất gạch công kích chỗ đó. Đùng, lại là một tiếng giòn vang, hai lần công kích trùng điệp, Tôn Nguyên giống như là bị cái búa đánh trúng đinh sắt. Thân thể hắn chấn động, hai mắt vừa lộn, toàn thân như là bị rút đi xương, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Không có ai biết, Tôn Nguyên cuối cùng tâm tình là thế nào. Lại giải quyết rồi một cái. Dịch Vân dẫn theo gạch, thoáng hoạt động một chút thủ đoạn, thần thái kia thật giống như vừa mới hắn là gõ chết một con chó. Toàn trường khán giả thấy loại tình cảnh này, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Tôn Nguyên đã sử dụng ra Tôn gia tuyệt học Tàn Ảnh Bộ, biến ra 36 phân thân. Chiêu thức như vậy hoa lệ, khiến người ta không kịp nhìn. Có thể kết quả vẫn bị một gạch đánh ngã. Dịch Vân ra sân hai lần, gõ hai gạch, đánh ngã hai cái, ếch, phải nói là bốn gạch. Thế nhưng, này căn bản không trọng yếu a. Người đầy mẹ thật là cao thủ trong lúc đó quyết đấu sao? Đến Thái A Thần Thành, cái nào không phải thiên kiêu? Bọn hắn giao thủ, không phải là đao quang kiếm ảnh, khí thế động thiên sao? Ngươi hai đòn gạch, liền quật ngã hai cái. Chuyện này là sao a? Lúc này, tại thần hoang đài trên, Dịch Vân ngồi xổm xuống, đem gạch tạm thời để ở một bên. Hắn nắm lên Tôn Nguyên tay, đem Tôn Nguyên không gian giới chỉ lấy xuống. Dù sao món đồ này đã làm tiền đặt cược, sớm muộn đều là tự mình. Sao không sớm điểm lấy đi đây? Cảm ơn rồi. Dịch Vân quá muốn ăn đòn nói. Đương nhiên, Tôn Nguyên là không nghe được rồi. Thấy như vậy một màn, phía dưới võ đài, trong bốn tiểu bá vương mập mạp, sắc mặt đã hoàn toàn xanh mét, trên mặt thịt mỡ không ngừng co quắp. Khỉ ốm cũng bị gõ rồi, còn bị dỡ xuống không gian giới chỉ, mà lại thua mất 1000 long lân phù văn. Cộng thêm trước bọn hắn bốn tiểu bá vương đã thua rồi 2000 long lân phù văn, hai viên không gian giới chỉ. Hắn đã có thể tưởng tượng, ngày sau hắn đi ở kinh thành trên đường phố, cùng trong vòng người giới thiệu tự mình thời gian, mọi người sẽ ở nói, Nga, người chính là bốn tiểu bá vương lão đại a, ta trước sớm chợt nghe nói, trong các ngươi hai cái huynh đệ, bị một cái vân hoang đến nông thôn người dùng gạch mở muôi, thuận tiện còn đem toàn bộ thân gia đưa cho người ta. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, nghĩ tới đây, mập mạp mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Như thế đi xuống, bọn hắn còn gọi cái gì bốn tiểu bá vương. Dứt khoát đổi tên là bốn tiểu vương bát quên đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.